Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 776, chương 224, Chứng Đạo Huyền Hoàng. Bản cuốn cuối, ầm ầm, kinh động thiên hạ vậy hùng vĩ âm thanh, náo động toàn bộ vũ trụ thương khung, sóng lớn vô tận, cuốn lấy vạn cổ, là chí cường va chạm, là tuyệt thế một đòn, tam đại chuẩn tiên đế liên thủ. Đủ để nát tan chư thiên thế giới, phá diệt xâm la vạn đạo, lật đổ cổ kim tương lai sức mạnh, bắn trúng Hà Hằng cái trán, răng rắc, âm thanh lanh lảnh kéo kinh tâm động phách, là để vũ trụ run rẩy, thiên địa cúi đầu sức mạnh, Hà Hằng đỉnh đầu tầng đá sợ hãi xuất hiện một đạo đáng sợ vết nứt. Từng tia huyền hoàng đạo khí tự trong đó thẩm thấu ra, là luyện lại địa thủy hỏa phong. Tái tạo đại thiên thế giới sức mạnh, lay động càn khôn, tam đại chuẩn tiên đế đều khiếp sợ, ngơ ngác nhìn vết nứt kia cùng với thẩm thấu ra huyền hoàng đạo khí. Thất thanh nói, tiên đế lực lượng này bọn họ cũng không xa lạ gì, liền ở mảnh này trung cực nơi, hắc ám đầu nguồn phần cuối, liền ngủ say một tôn sắp chết tiên đế, hắn bị hắc ám xâm nhiễm, cần sinh linh tế tự. Vô số năm tháng tới nay, bọn họ đều lấy này đem đổi lấy đạt tới chân chính đế cảnh kinh văn. Tình cờ cái kia thi hài tiên đế tiết lộ ra ngoài một tia thuần khiết sức mạnh. Chính là loại này, phảng phất thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang đầu nguồn, hồng mông hỗn độn, không gì sánh kịp. Vì sao, người này cái trán tầng đá đánh vỡ, sẽ lộ ra đế khí tức. Vũ đế không hiểu nói, hắn rất khiếp sợ. Hồng đế con ngươi co rụt lại, nói, người này dường như đã là chạm đến đế chi lĩnh vực. Đang tiến hành lột xác cuối cùng, tầng đá kia chính là gông xiềng của hắn. Chỉ cần đánh vỡ cuối cùng này ràng buộc, hắn là có thể thành đế. Nói cách khác, hắn vừa mới là mượn chúng ta lực lượng, đánh vỡ một điểm cầm cố, cho nên mới tiết lộ ra một điểm tiên đế lực lượng. Thương đế nói, nên như vậy. Nói chuyện chính là vũ đế, ngữ khí của hắn giờ khắc này đã vẫn là chắc chắc rồi. Tam đại chuẩn tiên đế đều không phải người thường, nắm giữ đại trí tuệ, lập tức liền phân tích ra Hà Hằng tình huống. Lúc này, Hà Hằng lạnh lùng nói, bọn ngươi nói đủ chưa? Nếu như được rồi, vậy thì nghênh tiếp cuối cùng diệt vong đi. Ngông cuồng, dù cho ngươi sẽ thành đế thì thế nào? Chung quy còn không phải đế cảnh. Chúng ta làm ngăn chặn ngươi với đế đạo trước, để ngươi nuốt hận vạn cổ. Vũ đế lạnh lùng nói. Hồng đế càng là rít gào, không muốn cho hắn cơ hội. Liên thủ đem hắn bắt, sau đó phân tích đạo quả của hắn, tra tìm tiên đế đại đạo. Tam đại đế giả đồng thời ra tay, đánh ra kinh thiên động địa công kích. Vạn ngàn hừng hực tia sáng vũ động, vô tận pháp tắc thần liên bay ra, trật tự hào quang. Hỗn loạn lực lượng, cộng phổ vô thượng đế đạo, hỗn độn hồng mông đều không chịu đựng được loại áp lực này. Lập tức phá diệt, sinh ra rất nhiều thế giới. Sau đó thế giới kia hủy diệt, hóa thành cuồn cuộn không ngừng sức mạnh, gia trì bọn họ công kích. Trong nháy mắt khai thiên tích địa, đây chính là bọn họ mạnh mẽ. Này đã là tiếp cận huyền hoàng thủ đoạn. Chỉ có điều huyền hoàng đạo cảnh là ở trong hư vô trực tiếp mở ra đại thiên thế giới. Không cần muốn ký thác hỗn độn hồng mông. Chính là vô chung sinh hữu thủ đoạn. Cao minh hơn này rất nhiều. Không quản sao nói tam đại chuẩn tiên đế liên thủ hùng vĩ công kích. Đủ để có thể xưng tụng vang dội cổ kim. Để năm tháng sông dài đọng lại. Lan lộn thương khung hoàn vũ. Cho rằng như vậy liền có thể đối kháng bản tọa sao. Ngây thơ, Hà Hằng quát khẽ, trên người tiết lộ ra cuồn cuộn không ngừng huyền hoàng đạo khí. Khí tức càng ngày càng thuần khiết hùng vĩ, phảng phất vô thượng đạo tôn lâm thế, khai thiên độ người, vô tận vô lượng, răng rắc, đỉnh đầu vết nứt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Không ngừng dạn nứt, từng khối thạch mảnh bóc ra, tượng trưng cuối cùng ràng buộc sắp sửa biến mất, hắn sắp hết cực nhảy một cái. Chứng đạo huyền hoàng, tiết lộ ra ngoài huyền hoàng đạo khí phụng dưỡng Hà Hằng đạo thân. Làm cho hắn toàn phương diện phát sinh lột xác, sức mạnh của hắn mỗi giờ mỗi khắc không còn nhanh chóng tăng trưởng. Dĩ nhiên vượt qua nửa bước huyền hoàng cực hạn, đạt tới không thể nào tưởng tượng được lĩnh vực. Thần hồn của hắn đồng dạng đang lột xác, tiến vào một loại trống không đạo cảnh, giữ đạo minh nhất, vô ngã vô đạo, ý nghĩ vượt lên thiên địa huyền hoàng bên trên. Oanh, tam đại chuẩn tiên đế chí cường công kích rốt cục giáng lâm. Bọn họ nhìn ra Hà Hằng đầu lâu là hắn đột phá cuối cùng ràng buộc. Sở dĩ công kích đều là nhằm vào đầu lâu trở xuống. Vô tận năng lượng thủy triều, pháp tắc dòng lũ xung kích, dường như muốn nuốt hết chư thiên, phá hủy tất cả. Hà Hằng hai mắt bắn ra nhất tia sáng chói mắt, là một vệt rực rỡ màu vàng, phảng phất một tôn vô thượng thần linh. Hắn vũ động hai tay, huyền hoàng đạo khí gia trì, bỗng nhiên đánh ra một mảnh hư vô. Tất cả đạo và pháp ở trong vô tận hư vô đều là thành không. Tam đại chuẩn tiên đế đánh giết tới pháp tắc, trật tự, thần lực đang đến gần Hà Hằng chu vi trong chớp nhoáng này, trong nháy mắt đều biến mất. Tất cả bắt nguồn từ hư vô, tất cả rốt cục hư vô. Hư vô hào quang là lúc đầu sức mạnh, cũng là cuối cùng quy tụ. Tiên thiên ngũ thái đạo, thái sơ, đây là sức mạnh nào? Ba đế sợ hãi, không thể tin được tự thân đánh ra vô thượng đế đạo càng sẽ trở thành không. Trong hư vô, vạn pháp thành không, cổ kim không tồn, chỉ có đạo niệm vô tận. Hà Hằng lẩm bẩm, đây là hắn sắp chứng đạo huyền hoàng cảm ngộ lớn nhất. Ở trong hư vô vô tận, tuy rằng có rất nhiều thế giới, nhưng cái kia chung quy sẽ là một hồi hư huyễn. Hết thảy đều là hư, đều là không, cái gọi là có, bất quá là hư vô một loại biến hóa, không thể cố định, vì vậy không người vĩnh hằng. Bất luận là vật chất, năng lượng, thời gian, không gian, thậm chí pháp tắc, trật tự, đạo lý vân vân, đều là xây dựng ở tồn tại cơ sở trên mới có thể phát huy. Nếu là vạn pháp đều không, tất cả hư vô, không tồn tại bất luận cái gì vật chất, năng lượng, thời không, pháp lý, như vậy tu giả còn có thể dựa vào cái gì đây? Thân xác, điều này cũng chỉ là vật chất cùng năng lượng kết hợp vật thôi. Ở trong hư vô, không tồn tại thân xác câu chuyện. Nguyên thần, điều này cũng đồng dạng chỉ là một loại năng lượng thể. Chất chứa pháp tắc, nhưng cũng không đủ ở trong hư vô tồn tại. Trong hư vô, chỉ có đạo niệm là vĩnh hằng. Chỉ có tư duy là vĩnh hằng, thân xác, thần hồn, pháp lực, những này đều không đủ để làm dựa vào. Chỉ có căn bản đạo tâm, bất diệt ý chí, vô thượng đạo niệm, mới là có thể siêu thoát hư vô căn bản, mới là chứng đạo đại la cơ sở. Hiện tại trong chư thiên vạn giới hư vô cũng không thuần túy, chịu đến thủy tổ đạo tác ảnh hưởng, sinh ra rất nhiều những sự vật khác. Sở dĩ thần ma cảnh là có thể bình yên vô sự ở trong đó cất bước. Nhưng nếu là chân chính hư vô, chỉ có huyền hoàng đạo cảnh mới có thể ở trong đó tồn tại. Mà muốn từ bỏ thân xác các loại, đương nhiên, chứng đạo huyền hoàng đại năng, đã sớm không tồn tại thân xác thứ này, đều là không phải người trạng thái. Kỳ thực là từng đoàn vật chất, năng lượng, thời không, pháp tắc, khái niệm. Vì vậy huyền hoàng đạo cảnh có thể xưng đạo nhân, đắc đạo chi nhân, là chân chính bước vào vô thượng đại đạo ban đầu, có siêu thoát tư cách. Hà Hằng vô hỉ vô bi, trên đầu tầng đá từng khối bỏ đi, chỉ kém cuối cùng một điểm, hắn là có thể bước lên chân chính trung cực con đường. Siêu thoát chi đạo, đây là hắn một đời mục tiêu theo đuổi chân chính bắt đầu. Đột nhiên, vô tận nơi sâu xa trong vũ trụ, một bộ tàn thi bỗng nhiên mở hai mắt ra, thân thể trở nên không gì sánh được vĩ đại, tỏa ra không gì sánh kịp cổ xưa khí tức. PS, đây là bản cuốn cuối cùng một chương. Không nên kỳ quái, bởi vì ta phân cuốn không phải căn cứ từng cái thế giới đến, mà là cảnh giới khác nhau cùng nội dung vở kịch tình huống. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.